Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, gọi cho bạn gái hai. A, điện thoại bên kia vang lên một trận yếu ớt tin tức. Trình Chi Ngôn thanh âm yếu ớt mà cơ hồ sáp nhập vào ngày mùa hè gió đêm bên trong. Tiểu thỏ trong lúc nhất thời vậy mà không có nghe rõ hắn lại nói cái gì. Không có gì, ngươi, chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn chính nói tiếp điểm lúc nào. Phòng ngủ ban công cửa đột nhiên bị bá một lần kéo ra. Trương Vũ Phi, Vương nhấp nháy còn có vừa mới dội nước lạnh xong Kỳ Lâm Khải lập tức đem cả người hắn bao vây lại. Vương Thước the thế giọng nói hô, Trình đại lớp trưởng. Ngươi sẽ không phải là trốn ở trên ban công len lén cho bạn gái của ngươi gọi điện thoại đâu a? Ta bấm ngón tay tính toán đi. Hắn cái này một mặt cô đơn mà mang theo lấy thương yêu biểu lộ. Xem xét chính là đau lòng bạn gái đâu. Trương Vũ Phi lại là một mặt lão thần côn bộ dáng. Hướng về hắn cười hì hì nói. Ô hô, cầu nhìn mỹ nữ ảnh chụp a. Kỳ Lâm Khải hướng về phía điện thoại bên kia dùng sức hô. Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày. Một cái trắng nõn thon dài bàn tay bảo vệ điện thoại di động của mình microphone. Hướng bên cạnh né tránh nói. Các ngươi làm gì? Hắc hắc hắc, đại lớp trưởng, cho chúng ta nhìn xem đại tẩu ảnh chụp chứ. Vương Thước một mặt như tên trộm biểu lộ hướng về hắn nói ra. Cầu người không bằng cầu mình. Trương Vũ Phi lắc đầu. Khẽ thở dài một cái. Thừa dịp Trình Chi Ngôn không chú ý. Một cái liền đem hắn điện thoại di động đoạt lại. Sau đó trốn ở Kỳ Lâm Khải sau lưng. Cười hì hì hướng về điện thoại bên kia nói. Uy, đại tẩu a, Trình Chi Ngôn nhíu mày. Trả điện thoại di động lại cho ta. Kỳ Hiểu Lam, ngươi cản trở a, ngăn đón Trình Giảo Kim. Đừng để hắn nửa đường giết ra đến. Trương Vũ Phi trốn ở Kỳ Lâm Khải sau lưng. Vỗ vỗ bả vai hắn. Hướng về hắn dặn dò một câu. Sau đó lại tiếp tục hướng về điện thoại bên kia hỏi. Đại tẩu a, người nói câu nói cho chúng ta nghe một chút chứ. A, tiểu thỏ nằm lì ở trên giường. Nghe điện thoại bên kia truyền đến một trận tiếng ồn ào thanh âm. Một lát sau lại truyền tới một lạ lẫm giọng nam. Cả người liền ngây ngẩn cả người. Quả nhiên là một nữ. Trương Vũ Phi bưng bít lấy Trình Chi Ngôn điện thoại. Quay đầu nhìn về vài người khác báo cáo. Cái kia chính là bạn gái không sai. Nhanh, hỏi đại tẩu tuổi tác thân cao thể trọng ba vòng. Vương nhấp nháy hai cánh tay ôm Trình Chi Ngôn. Đem hắn vững vàng cố định trụ. Không cho hắn đi đoạt lại điện thoại di động của mình. Không có vấn đề. Trương Vũ Phi nhỏ giọng ứng một lần. Lại hướng về điện thoại bên kia hỏi. Đại tẩu a, ngươi có phải hay không cũng ở đây Nam Kinh a? Không phải a, ta không có ở đây Nam Kinh, ta tại Z thành phố. Chấm ngoặc kép, tiểu thỏ vô ý thức trả lời một lần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Vũ Phi khẽ giật mình. Thanh âm này, nghe tốt la lị, làm sao cảm giác đối phương là cái tiểu bằng hữu đâu. Cái kia, ngươi có phải hay không chúng ta đại tẩu a? Trương Vũ Phi chần chờ một chút, hướng về điện thoại bên kia hỏi. A. Tiểu thỏ lại không biết trả lời như thế nào. Tiểu bằng hữu ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tới mấy năm cấp A? Trương Vũ Phi đổi ngữ khí. Hướng về điện thoại bên kia hỏi. Ách, ta lên sơ nhất. Chấm ngoặc kép, tiểu thỏ có chút mê mang. Làm sao vừa rồi người này còn gọi bản thân đại tẩu? Cái này trong chớp mắt thì trở thành tiểu bằng hữu đâu? Mới lên sơ nhất, Trương Vũ Phi sửng sốt một chút. Bấm ngón tay tính toán. Cái này tiểu bằng hữu nhỏ hơn bọn hắn dòng dã một cái sơ trung thêm một cái cao trung a. Mới vừa tốt nghiệp tiểu học tiểu 2. Hẳn không phải là bạn gái a. Trương Vũ Phi ngẩng đầu nhìn về phía Trình Chi Ngôn. Chê cười đưa điện thoại di động còn cho hắn nói. Hiểu lầm, hiểu lầm. Nguyên lai là muội muội của ngươi a. Chấm ngoặc kép. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member/85645converter K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.